Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, tên đã trên dây. Trong nháy mắt đó, Tôn Sách cũng bị kinh ngạc, Viên Đàm đây là làm cái quỷ gì, vừa mới đánh cho kịch liệt như vậy, hắn không đến, hiện tại Trương Nam đều đầu hàng, lại đột nhiên gõ lên trống trận. Làm ra một bộ chuẩn bị cứu viện bộ dáng. Ngươi cái này tiết tấu không đúng. Những người này vũ khí đều để xuống. Ngươi còn trông cậy vào bọn họ lại phấn khởi phản kích. Tôn Sách trở mình lên ngựa, dẫn theo Bá Vương sát, kéo cương đi chậm rãi, cười nhẹ nhàng nói, chư vị, có phải hay không vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn lại giết một trận. Nghe một chút, các người viên sứ quân đến, chỉ là không biết hắn có dám hay không vượt qua cái này cửa doanh. Người tới, đem doanh cửa mở ra, mời viên sứ quân tiến đến. Trương Phi lớn tiếng xưng dạ, bước nhanh đi đến đại doanh cửa nam, kéo ra cửa doanh, đại cửa vừa mở ra, bó đuốc quang thì chiếu vào, đem cửa doanh cái bóng kéo dài dài dài, thẳng đến lính đầu hàng dưới chân. Tôn Sách khẽ đá chiến mã, đi vào cửa doanh trước, nhìn lấy đối diện vừa mới mở ra cửa doanh, quay người nói với Trương Phi, Dực Đức, người giọng lớn, vì ta khiêu chiến, ây, Trương Phi từ dưới đất nhặt lên một mặt thuẫn bài, sải bước địa đi ra ngoài, vượt qua doanh hào, vừa mới chuẩn bị khiêu chiến, quan vũ đuổi đi lên, một tay nhấc đao, một tay nhấc thuẫn. Cùng hắn đứng sóng vai, Trương Phi gật gật đầu, vận đủ đan điền khí, giống to, thảo nghịch tướng quân Tôn Sách, mời viên sứ quân trước trận gặp gỡ, mời viên sứ quân hiện thân, đối diện nguyên bản tiếng người ồn ào, tiếng bước chân vang lên liên miên, một số người đã vượt qua doanh hào, chính chạy về đằng này, chợt thấy bên này cửa doanh mở rộng, kinh ngạc không thôi. Lại nghe được Trương Phi một tiếng này giống, nhất thời lặng ngắt như tờ, đi ra cửa doanh tướng sĩ đứng tại chỗ cũ, không nhúc nhích, cửa doanh bên trong cờ xí phấp phới, bóng người trùng điệp, nhưng không ai lộ diện, Trương Phi lại hô một tiếng, lần này thanh âm càng lớn, đối diện lại phá lệ an tĩnh, cơ hồ mỗi người đều nghe được rõ ràng, không ít người quay đầu. Nhìn về phía cửa doanh sau Viên Đàm ngồi tại trên lưng ngựa, mặt tại trong bóng tối, thấy không rõ hắn biểu lộ, nhưng hắn theo đứng thẳng bất động bóng người đến xem, hắn hiển nhiên không có ra ngoài cùng Tôn Sách gặp mặt dũng khí. Lúc này, Tân Bì đi tới, tung người xuống ngựa, kéo Viên Đàm dây cương, quát lớn, tránh ra, sứ quân tuần trận, các tướng sĩ. Soạt, một thanh âm vang lên, tránh ra một cái thông đạo. Tân Bì nắm cương ngựa, dẫn Viên Đàm ra cửa doanh, vượt qua doanh hào, dưới vô số ánh mắt chăm chú đi vào trước trận, rời đi dưới trướng tướng sĩ hơn 10 bước, đoán chừng bọn họ nghe không được hắn nói cái gì. Viên Đàm mới vội vàng nói ra, tá trì, dạng này, được không? Tân Bì cũng không quay đầu lại, sứ quân. Ngươi đại nghiệp ngay tại cái này một tiến một lui ở giữa. Nếu như ngươi bây giờ lui về, không chỉ có Duyện Châu không có ngươi nơi đặt chân, toàn bộ thiên hạ đều không có ngươi nơi đặt chân. Viên Đàm há hốc mồm, không dám lại nói cái gì, tâm lý lại là hối tiếc không thôi. Nguyên bản Tân Bì để hắn kịp thời tiếp viện Trương Nam, kết quả hắn do dự, biết được Trương Nam Bộ Đình chỉ phản kháng, có thể sẽ hướng Tôn Sách đầu hàng. Hắn mới biết được Tân Bì ý kiến có đạo lý. Trương Nam có binh lực ưu thế. Nếu như hắn có thể cho hắn hy vọng, Trương Nam thì có thể chống đỡ đến lâu hơn một chút. Một khi Trương Nam đứng vững Tôn Sách tấn công mạnh, hắn thì có cơ hội phản công. Hắn vội vội vàng vàng điều nhóm nhân mã, chuẩn bị tới tiếp ứng Trương Nam, lại trễ một bước, tuyệt vọng Trương Nam đã đầu hàng, lệch một ly, chật ngàn dặm, vốn là đến cho Trương Nam cổ vũ sĩ khí, bây giờ lại thành hắn muốn cùng Tôn Sách mặt đối mặt. Đâm lao phải theo lao, hắn chỉ có thể kiên trì đi vào trước trận, hắn rất muốn lui về. Thế nhưng là Tân Bì nói đúng, hắn nếu như bây giờ lui về đại doanh, đóng cửa không thấy, vậy hắn trước mấy ngày xông ra uy danh thì phó mặc. Hắn chiến tích cũng sẽ thành chuyện cười. Hắn không chỉ có không cách nào tại Duyện Châu đặt chân, thậm chí ngay cả toàn bộ thiên hạ đều không có hắn đất cắm rùi. Nếu thật là như thế, không bằng bị Tôn Sách giết chết. Sự tình làm sao lại biến thành dạng này? Ta đường đường Viên thị con cháu, làm sao bị một cái nhà nghèo võ phu bức đến tiến thoái lưỡng nan? Tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, không phải liền là chết nha? Tôn Sách dám giết ta. Viên Đàm càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng lo nghĩ, một cơn tức giận tự nhiên sinh ra. Hắn thân thủ đoạt lấy dây cương, nói với Tân Bì, tá trì, ngươi lại lóe ở một bên, đợi ta đi gặp Tôn Sách, xem hắn đến tột cùng là bộ dáng gì. Nhìn lấy đột nhiên dũng khí tăng gấp bội Viên Đàm, Tân Bì kinh ngạc đồng thời lại may mắn không thôi. Viên Đàm dù sao cũng là Viên Thiệu huyết mạch, hắn tính cách cùng Viên Thiệu có chỗ tương tự, bị buộc đến tuyệt cảnh lúc không chỉ có không có sụp đổ, ngược lại kích thích vô cùng dũng khí. Viên Đàm nhô lên cái eo, khẽ đá bụng ngựa, giục ngựa đi vào hai doanh ở giữa, quát lớn, Viên Đàm ở đây, Tôn Sách, đến quyết sinh tử. Tôn Sách cách khá xa, nghe không được Viên Đàm cùng Tân Bì ở giữa nói cái gì. Chỉ thấy Viên Đàm con ngựa đi vào trước trận, lớn tiếng khiêu chiến, không khỏi kinh ngạc, là thật muốn đơn đấu, vẫn là muốn tại trên người của ta lại tích lũy điểm tích lũy. Tôn Sách đá ngựa ra doanh, vượt qua mương, đi vào Viên Đàm trước mặt, cách nhau không đến 10 bước. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến Viên Đàm. Không thể không nói, Viên Đàm không tính rất đẹp trai, nhưng ngũ quan đoan chính, thân hình cao lớn, cho dù là một thân quân phục, cưỡi tại trên chiến mã, Viên Đàm cũng tự có thế gia con cháu nho nhã, đó cũng không phải là trang liền có thể trang được đi ra. Giờ phút này trừng mắt mắt lạnh lẽo, lại thêm mấy phần cao lạnh khí chất, sứ quân khí độ tốt. Tôn Sách dương đao cưỡi ngựa, cười nhẹ nhàng địa hạ thấp người thi lễ. Tôn Sách dò xét Viên Đàm thời điểm, Viên Đàm cũng đang đánh giá Tôn Sách, trong lòng chấn kinh không thua gì Tôn Sách. Tôn Sách tướng mạo xuất chúng, kiếm mi lãng mục, dáng người so với bình thường người cao không ít, tuy nhiên giữa lông mày hơi có vẻ ngả ngớn, thế nhưng loại không quan trọng thần thái càng làm cho hắn nhiều mấy phần không nói ra tự tin, bằng thêm mấy phần hào quang. Hắn mang trên mặt nụ cười, không tính là nghiêm túc, lại cho người ta một loại ấm áp, khiến người ta nguyện ý tiếp cận. Tướng quân cũng rất anh tuấn uy vũ. Viên Đàm hạ thấp người hoàn lễ, tướng quân cái này là chuẩn bị ra doanh sao? Tôn Sách nhìn về phía Viên Đàm sau lưng tướng sĩ, cười nói, là chuẩn bị cứu viện Trương Nam, hay là chuẩn bị phản kích? Nếu như là cứu viện Trương Nam, ngươi tới được quá trễ. Nếu như là chuẩn bị phản kích, ta cũng cung kính bồi tiếp đại giá, không bằng liền từ ngươi ta bắt đầu, mặc kệ là phân thắng bại vẫn là quyết sinh tử, ta đều phụng bồi tới cùng. Viên Đàm cười lạnh nói, là tướng quân tại công ta đại doanh, mà lại liền phá hai doanh, bây giờ lại hỏi ta muốn như thế nào? Đàm ngu dốt, võ nghệ thấp, lại cũng không thể nhìn tướng quân như thế diệu võ. Ngươi muốn quyết sinh tử, ta liền cùng ngươi quyết sinh tử. Ngươi muốn phân thắng bại, ta liền cùng ngươi phân thắng bại. Nếu không máu chảy năm bước, chiến bại mà chết, cũng không thể chịu nhục mà sinh. Một bên nói một bên rút ra bên hông chiến đao, giơ lên cao cao, đá mạnh chiến mã, phóng tới Tôn Sách. Tuy nhiên không biết rõ Viên Đàm dụng ý, Tôn Sách nên cũng không dám lãnh đạm. Hắn được chứng kiến viên thuật vũ kỹ, tuy nhiên không tính là cao thủ gì, lại thật là kỹ thuật giết người. Viên Thiệu bên người hiệp khách nhiều vô số kể, có mấy người cao thủ rất bình thường. Viên Đàm là con trai trưởng, có cơ hội thụ danh sư chỉ điểm, nói không chừng thật sự có tài, vừa không cẩn thận bị hắn chặt, vậy cũng quá oan. Hắn giữ vững tinh thần, đá ngựa tiến lên, nhô lên bá vương sát, thẳng đến Viên Đàm, hai người càng chạy càng gần. Viên Đàm giống giận, một đao đánh xuống, Tôn Sách xốc hết ra cổ tay, đập mở Viên Đàm chiến đao, thuận thế một đao bổ về phía Viên Đàm bả vai. Viên Đàm đã sớm chuẩn bị, nghiêng người lóe qua, hai người ngang ngựa mà qua, xem như đi một hiệp, không phân thắng thua. Tôn Sách vọt ra hơn 10 bước, ghim chặt tọa kỵ, quay đầu ngựa, chuẩn bị lần nữa trùng sát. Hắn không muốn giết Viên Đàm, cái này không tại hắn trong kế hoạch, thế nhưng là đến một bước này, cũng không thể mê đầu bị Viên Đàm đánh không hoàn thủ. Cùng hắn đi mấy hiệp, nếu như Viên Đàm thấy tốt thì lấy, vậy người tốt ta tốt mọi người tốt, muốn là Viên Đàm không biết tiến thối, vậy liền cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Để hắn nằm trên giường nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhìn ta xuống giang nam, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?